Hai tấm ngọc bội bị hắn ném xuống nền đất lạnh vỡ vụn ra thành từng mảnh, nằm trơ trọi trên mặt đất, tiếng vỡ tan của nó thật đau đớn, thật bi ai. Từng dòng chữ vỡ tan thành từng mảnh ngàn kiếp, không phân ly. Đoạn cuối chương này chỉ là tóm gọn lại, muốn đầy đủ hơn sẽ ở chép sau, mọi diễn biến tâm trạng gian sẽ viết đầy đủ hơn, mọi chuyện rồi sẽ ra sao xin mời các bạn hãy đón đọc tiếp, đừng bỏ lỡ nhé, vì những chép sau này sẽ không phụ lòng các bạn đâu, đừng lo, gian sẽ cho các bạn một bất ngờ lớn, yêu các bạn nhiều. Cách chương.